Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, Kakashi vs Kimimaro. Kimimaro một đường đi tới, phát hiện ngọn núi này đều yên tĩnh, tốt giống sinh vật gì đều không có đồng dạng, cảm thấy có chút kỳ quái. Vẫn là một bộ vạn năm không thay đổi băng sơn mặt. Ở trong núi trên đường nhỏ chậm chạp tiến lên, bỗng nhiên, Kimimaro vừa nghiêng đầu, nhìn thấy kia cách đó không xa địa phương. Cái sơn động kia ngay tại nơi đó đi. Kimimaro thầm nghĩ trong lòng, lập tức hướng phía cái hướng kia đi qua. Kakashi Kaka, chúng ta đi nơi nào? Chú ấn ra thân Zugo cảm thấy dễ dàng rất nhiều, mang trên mặt đã lâu dáng tươi cười, đi theo Kakashi cùng một chỗ đi ra cửa hang. Lúc này Zugo mặc dù chỉ có tuổi bộ dáng, nhưng là thân cao lại không thấp, đã đến Kakashi nơi bả vai, ước chừng 1m6 bộ dáng. Có lẽ là lâu dài tiếp nhận tự nhiên năng lượng có trợ giúp sinh trưởng phát dục đi. Hỏa chi quốc Konoha thôn, nơi đó sẽ là một cái an toàn địa phương. Mà lại, tại nơi đó, người cũng sẽ nhận biết rất nhiều tiểu đồng bọn. Có hai cá nhân có lẽ sẽ trở thành của ngươi đệ đệ muội muội nha. Kakashi lộ ra ấm áp dáng tươi cười, sờ lên Zugo tóc. Zugo trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, lập tức ở trên mặt hóa thành nhàn nhạt dáng tươi cười. Konoha sao? Thật sự là một cái đáng để mong chờ địa phương. Bỗng nhiên, Kakashi nhíu mày, tướng Zugo ngăn tại sau lưng, nói ra, bằng hữu đã tới, liền ra đi. Zugo sửng sốt một chút, lập tức liền kịp phản ứng. Nơi này còn có người khác. Zugo hướng phía Kakashi đối mặt phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cái nào bên trong đi ra một cái tóc bạc thiếu niên. Nhìn qua cùng mình không chênh lệch nhiều. Người hấp dẫn nhất là giữa lông mày kia hai điểm chu sa ấn. Thật sự là một tuấn mỹ người a. Hatake Kakashi, thật không nghĩ tới ngươi sẽ tại nơi này. Kimimaro lạnh lùng nói, nhưng là thân thể cũng đã căng thẳng lên. Đối với mình ban đầu ở bờ sông vô ý phát hiện Kakashi, Kimimaro thế nhưng là thường xuyên tại Orochimaru đại nhân trong miệng nghe được. Orochimaru đại nhân đối Kakashi có thể nói là tán thưởng có thừa. Cái này khiến Kimimaro có chút ghen ghét. Kimimaro vẫn muốn tìm cơ hội chứng minh mình so Kakashi mạnh, chỉ là một mực tại âm nhẫn thôn đợi. Kimimaro căn bản liền không có cơ hội gặp gỡ Kakashi. Không nghĩ tới lần thứ nhất đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, liền gặp Kakashi, cũng không biết là may mắn, vẫn là bất hạnh. Chỉ ít lúc này Kimimaro cho rằng đây là một loại may mắn. Kimimaro biết Kakashi rất mạnh, nhưng là hắn cho rằng ngoại trừ Orochimaru đại nhân, mình không kém bất kỳ ai. Thấy là Kimimaro, Kakashi cũng sửng sốt một chút. Không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy cái này cái thiếu niên sẽ là tại cái này loại địa phương. Kimimaro, Kakashi nói nhỏ một tiếng. Hatake Kakashi, không biết có thể hay không đem phía sau ngươi kia cái thiếu niên giao cho ta. Hắn nhưng là Orochimaru đại nhân mục tiêu. Kakashi khẽ cười một tiếng, ám đạo quả nhưng như thế. Orochimaru đã để mắt tới Zugo cái này chú ấn bản nguyên. Muốn hoàn thiện mình chú ấn, khó mà làm được. Zugo đã đáp ứng cùng ta về Konoha. Cái kia như thế nhìn tới, ta cũng chỉ có thể động thủ. Kimimaro nói, từ trong bàn tay của mình rút ra một căn cốt đầu, như là một thanh trường đao đồng dạng, giữ tại trong tay của mình. Kakashi mí mắt nhảy một cái. Loại chiêu thức này nhìn xem là thật rất đau a. Không thể không nói, Kaguya nhất tộc loại này huyết kế giới hạn thật sự là có đủ biến thái. Có lẽ chính là bởi vì loại này vô nhân đạo huyết kế giới hạn, mới khiến cho Kimimaro nhiễm lên huyết kế bệnh, cuối cùng tráng niên mất sớm đi. Không biết bây giờ Kimimaro có phải hay không đã có tật bệnh dấu hiệu. Zugo, người lui ra phía sau một điểm. Kakashi Kaka, Zugo một mặt lo âu nói. Kakashi lộ ra nguyệt nha mắt, nói ra, không có việc gì, rất nhanh liền kết thúc. có lẽ là Kakashi kia sự tự tin mạnh mẽ lây nhiễm Zugo. Zugo ngoan ngoãn địa đứng ở đằng sau. Kakashi thấy thế, nhìn về phía Kimimaro, chỉ gặp Kimimaro toàn thân căng cứng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích. Phải duỗi tay ra, ngàn đình đao trong nháy mắt nơi tay. Xuân chi vũ, Kimimaro lập tức ra tốc. Tay phải cốt đao vung vẩy, một cái chém vào thuận thế mà ra. Kakashi không vội không chậm, ngàn đình đón đỡ, khí lực không nhỏ a. Kimimaro thể thuật tại cái tuổi này tự nhiên là siêu quần bạt tụy, nhưng là cùng Kakashi so ra, còn kém xa lắc. Cho dù là Kakashi không có tướng thể thuật hạ tại tu luyện trọng tâm, nhưng là tu hành đao thuật thời điểm, thể thuật đồng dạng là không thể thiếu bộ phận. Còn nữa, bát môn độn giáp tu hành cũng không phải uổng phí. Mặc dù Kakashi vẫn luôn không có đột phá thứ bảy cửa, nhưng là tố chất thân thể đồng dạng rèn luyện địa hết sức xuất sắc. Kimimaro sắc mặt không thay đổi, đối với Orochimaru đều khen ngợi người. Kimimaro tự nhiên là không trông cậy vào một kích này liền có thể tướng Kakashi cầm xuống. Càng nhiều chỉ là thăm dò mà thôi. Thiết tuyến hoa chi vũ, tay phải cấp tốc rút ra xương cột sống, hóa thành một đạo xiềng xích, trói lại Kakashi thân thể. Kakashi kaka, Zugo một tiếng kinh hô, nhìn xem bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật Kakashi, trong lòng tràn đầy lo lắng. Kimimaro lại không có lộ ra mảy may vẻ mặt cao hứng. Thật sự là quá dễ dàng, nhẹ nhõm đến Kimimaro có chút khó mà tiếp nhận. Orochimaru đại nhân nhìn chúng người, làm sao lại yếu như vậy? Kakashi nhìn xem trên thân quấn quanh lấy còn mang theo huyết xương cột sống xiềng xích, không khỏi lần nữa tán thưởng cái này thi cốt mạch biến thái. Lập tức Kakashi trên thân cơ bắp một băng, thiên điểu lưu, lôi quang đại thịnh, tiếng chim hót bao trùm Kakashi toàn bộ thân thể. Dòng điện hiện lên, Kimimaro giật mình, trực tiếp bị kia dòng điện đánh trúng vào thân thể, bay ra ngoài. Mà lúc này Kimimaro mặt ngoài thân thể cũng quấn quanh lấy một cỗ màu lam dòng điện. Zugo thần sắc vui mừng, lại không tiếp tục nói chuyện. Kakashi kaka quả nhiên thật mạnh, hắn nhất định có thể khống chế lại ta. Kakashi không có truy kích, chỉ là đứng tại chỗ. Đối với Kimimaro, Kakashi cũng không có sát ý. Nói cho cùng, Kimimaro chỉ là một kẻ đáng thương. Gặp Orochimaru loại người này, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Nếu như lúc trước Orochimaru không có mang đi Kimimaro, Kakashi cũng không để ý mang Kimimaro về Konoha. Chỉ là bây giờ, Kimimaro đã nhận định Orochimaru. Kakashi biết, Kimimaro là tuyệt đối sẽ không phản bội Orochimaru. Đối với thu mua lòng người một bộ này, Orochimaru hiển nhiên là làm được cực hạn. Cái này có lẽ liền là Orochimaru nhân cách mị lực. Lấy Kimimaro loại này khát vọng được nhận đồng cô nhi tâm tính, là tuyệt đối không cách nào ngăn cản Orochimaru mị lực. Kimimaro rất nhanh liền từ dưới đất đứng lên. Có được thi cốt mạch Kimimaro, phòng ngự thế nhưng là 10 phần không yếu. Kakashi chưa đem hết toàn lực thiên điểu lưu đương nhiên sẽ không đối tạo thành tổn thương gì. Kimimaro ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Kakashi. Cái này có lẽ là hắn thấy qua ngoại trừ Orochimaru bên ngoài người mạnh nhất. Kimimaro thậm chí có loại cảm giác, có lẽ Orochimaru đại nhân đều không nhất định năng chiến thắng trước mắt cái này cá nhân. Nhưng là loại ý nghĩ này vừa bắt đầu ở Kimimaro trong đầu hiển hiện, liền bị Kimimaro ép xuống. Không, Orochimaru đại nhân là mạnh nhất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.